có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 321, lại lừa dối một cái. Đã Liễu Minh kia một bên không có vấn đề, không cần lại đi lo lắng. Vậy bên này Cố An tự nhiên cũng đem chú ý thả đến huyết sắc thế giới bên trong. Nghĩ lấy cái này ẩn tàng tại trong bóng tối quỷ dị, khả năng biết rõ càng nhiều liên quan tới khe hở bí mật. Cố An tâm lý liền bắt đầu lên tiểu tâm tư. Như là có thể từ cái này ra hỏa thân bên trên ép càng nhiều tin tức kia liền tốt. Cố An trong lòng suy nghĩ. Sau đó ánh mắt lại chuyển rời đến những kia trên cái khe. Hắn than khẽ. Tạ ơn ngươi đề tỉnh. Đã gây bất lợi cho ta. Kia ta liền không ra ngoài nói cho bọn hắn. Suy cho cùng cuối cùng hại đến là chính ta. Chấm ngoặc kép. Mặc dù cái này quỷ dị là cái khở hàng. Nhưng mà là Cố An hay là đem cái này câu nói ra đến. Suy cho cùng cái này ra hỏa không phải ngốc. Chỉ là một mực ở chỗ này mặt. Còn không có cùng nhân loại quá nhiều tiếp xúc. Đến không đến tiến hóa. Trí thông minh thủy chung lưu lại tại cái này giai tầng. Cho nên Cố An nói ra cái này câu nói liền là muốn để hắn an tâm. Nói cho hắn. Chính mình cái này lần không có lừa dối hắn. Cũng không có nghĩ lấy dùng những lời này ổn định nó. Càng không có thừa cơ chuồn đi nói cho sự tình gì khác. Nhìn đến Cố An tại cái này bên trong. Hắn liền sẽ không làm cái gì cá chết lưới rách hành vi tới. Cứ như vậy, Cố An liền có thể dùng mượn này thu hoạch hắn càng nhiều tín nhiệm. Thế là, hắn tiếp tục một mặt thành khẩn nói ra. Không biết rõ ta có thể hay không giúp được ngươi cái gì. Ta cảm giác ngươi một mực ở chỗ này. Thật giống bị ước thúc ở. Có lẽ ta có thể trợ giúp đến ngươi cái gì. So như mang ngươi rời đi nơi này. Thăm dò tính lời nói không có đạt được bất kỳ hồi phục. Cố An ngẫm nghĩ lấy cái này tại huyết sắc thế giới quỷ dị có lẽ cũng không thể rời đi nơi này. Cho nên đối mặt như này dụ hoặc hắn mới có thể thờ ơ. Mặt khác hắn còn tại hiếu kỳ một điểm. Liền là cái này ra hỏa đến cùng tính không phải cổ chung quỷ dị. Còn là nói hắn là khác một cái phân ly thế giới quỷ dị. Cũng tỉ như này huyết sắc thế giới. Hắn kỳ thực cùng cổ chung là tách ra đến. Cổ chung chỉ là cung cấp một cái thông hướng cái này bên trong cầu nối. So sánh dưới, giấy da trâu mới càng giống là cùng cổ chung cùng nhau. Nghĩ đến giấy da trâu, Cố An giật mình. Vì thăm dò cái này huyết sắc thế giới quỷ dị cùng giấy da trâu có phải là hay không cùng nhau. Hắn lập tức từ trong ngực móc ra bị sơn ô nhiễm giấy da trâu nói ra. Cái này là của ngươi sao? Cố An vừa dứt lời. Hắn liền rõ ràng cảm giác đến sau lưng nhiệt độ không khí kịch hàng. Vô số hơi lạnh từ phía sau lưng đánh tới. Sau đó, chậm rãi, một đạo hồng vụ từ huyết sắc thế giới hiện hình mà ra. Mặc dù hắn chủ điều nhan sắc cùng huyết sắc thế giới cùng ra một rút. Nhưng là vẫn như cụ có thể nhìn đến một chút bóng dáng hình dáng. Kia là một chương không có ngũ quan gương mặt. Nhưng là có thể nhìn đến lỗ thủng kia ánh mắt cùng miệng. Một chút đỏ tươi tựa hồ còn từ ánh mắt bên trong rơi xuống. Trôi nổi trên mặt đất. Một cổ tanh hôi cũng giấy vụn đến gần. Cố An có thể rõ ràng cảm nhận được phía sau truyền đến trận trận cảm giác mát cùng hôi thối. Nhưng là hắn cố nén. Không có quá độ biểu thị. Bởi vì thân sau đồ chơi kia mặc dù xuất hiện. Có thể còn không có đối chính mình thu lấy bất kỳ tiến công ý tứ. Cái này so vừa tiến đến thời điểm có thể muốn rất nhiều. Nhớ rõ vừa lúc đi vào. Dù cho có giấy da trâu tại tay. Cái này đồ chơi ngay từ đầu cũng muốn chơi chết chính mình. Nhưng là bởi vì cảm nhận được giấy da trâu khí tức. Hắn mới không có hạ thủ. Cái này khả năng liền là hắn suy đoán. Đem mình làm thành nửa cái chính mình người. Nhưng mà nói rõ như vậy một điểm. Giấy da trâu cùng hắn không phải ra từ bản nguyên. Nếu không hắn cũng sẽ không ngay từ đầu liền xuống tay với mình. Sau đến mới thu tay lại. Nếu là cùng ra bản nguyên. Hắn hẳn là có thể đệ nhất thời gian cảm giác đến giấy da châu khí tức liền là thuộc về chính nó. Cũng hội đem mình làm thành là chính mình người. Mà sẽ không ngay từ đầu liền ra tay. Do này, Cố An căn cứ những này suy đoán mới có hiện tại những ý nghĩ này. Hắn lúc này đã xoay người, quan sát tỉ mỉ lấy cái này ẩn tàng tại huyết sắc thế giới bên trong quỷ dị. Đối phương tựa hồ chính đứng ở kia bên trong, thẳng tắp nhìn qua giấy da trâu. Cố An nghĩ nghĩ, sau đó giơ giấy da trâu nhấc lên tay, cười hỏi, ngươi nhìn chằm chằm hắn rất lâu, ngươi cần thiết nó sao? Đối diện kia cái huyết hồng cái bóng trần chờ một chút, sau đó nhẹ gật đầu, nó không có trực tiếp cướp. Cố An phát hiện chi tiết này, trầm tư một chút, Cố An không có trực tiếp đem giấy da trâu đưa tới, mà là một bộ rất tinh minh bộ dạng nói ra, ngươi không có cướp, là bởi vì ngươi vô pháp ra tay với nó. Cái này giấy da trâu khả năng tồn tại một chủng thần bí lực lượng, cần thiết muốn mượn danh nghĩa tại cái khác tồn tại tay mới có thể đi đến trong tay của ngươi. Nguyên lý này liền cùng cổ trung đồng dạng. Hắn thông qua nghiêu giấy dầu bên trên nhiệm vụ đến xem nào đó chủng năng lượng phản hồi cho ngươi. Mà ngươi liền cần giấy da trâu. Nhưng là không thể trực tiếp khống chế giấy da trâu. Chấm ngoặc kép, do này hiện tại cái này giấy da trâu ngươi không thể cướp. Chỉ có thể dựa vào ta đến cho ngươi. Huyết sắc cái bóng lặng lẽ nghe lấy Cố An. Cái này lần nó không có biểu thị. Nhìn không ra đến cùng là tán đồng còn là không tán đồng. Cố An liếc xéo hắn một hồi. Sau đó tiếp tục nói. Ngươi không cần trầm mặc. Bởi vì ngươi trầm mặc liền đại biểu ta nói tới là đúng. Chấm ngoặc kép. Ngươi cũng không cần lo lắng ta có cái gì xấu tâm tư. Nếu như ta thật có khác tâm tư cũng sẽ không cùng ngươi nói cái này nhiều. Mà là không ra tiếng. Sau đó tìm cơ hội đối phó ngươi. Chấm ngoặc kép. Liền như ta phía trước cùng ngươi nói. Cùng quỷ dị giao thiệp muốn so giao thiệp với người dễ chịu nhiều. Cũng chân thành nhiều. Bên ngoài những kia người. Những kia gia hỏa. Có thể là cái đều rất xấu. Chấm ngoặc kép. Ta nói cho ngươi những này. Liền là nghĩ cùng ngươi thẳng thắn đối đãi. Đồng dạng. Ta có thể cái này dạng. Đương nhiên cũng hy vọng ngươi giống như ta. Làm đến cùng ta thẳng thắn đối đãi. Cố An sắc mặt nghiêm túc. Ngữ khí chân thành. Hắn một hơi thở nói rất nhiều. Mà đối diện huyết sắc cái bóng. Tựa hồ còn tại trần chờ. Còn đang hoài nghi lấy Cố An lời nói bên trong ý tứ. Nó thủy chung không có cái gì biểu thị. Cố An cũng không bằng. Tiếp tục phân tích nói. Cái này một đống coi là. Mới vừa lúc đi vào. Ngươi là chuẩn bị xử lý ta. Nhưng là sau đến lại thu tay lại. Có phải hay không bởi vì cái này giấy da trâu. Ngươi rất muốn đạt được hắn. Như là ngươi giết chết ta. Kia giấy da trâu liền hội lưu tại nơi này. Lại cũng vô pháp mượn danh nghĩa cái khác tồn tại tay giao đến ngươi tay bên trong. Chấm ngoặc kép. Cái này ý vị lấy ngươi vĩnh viễn cũng không chiếm được giấy da trâu. Chấm ngoặc kép. Trừ phi có người thứ hai có thể tiến vào cái này bên trong. Nhặt lên giấy da trâu. Sau đó lại giao cho ngươi. Chấm ngoặc kép. Đừng nói có không có cái thứ hai nguyện ý tiến đến nhặt lên giấy da trâu giao cho ngươi. Chỉ sợ hắn có thể rất khó sống sót tiến đến. Chấm ngoặc kép. Trước tiên hắn muốn đối mặt cổ trung. Lại hai hắn tiến đến sau liền hội bị cái này huyết sắc thế giới quấy nhiễu. Ngươi mặc dù là huyết sắc thế giới lợi hại nhất tồn tại. Có thể là cái này thế giới bản thân ý chí hẳn là sẽ giết chết người xâm nhập. Mà ta bởi vì có giấy da trâu tại thân. Cho nên bị cái này thế giới nhận định là khả nghi nửa cái chính mình người. Chấm ngoặc kép. Đây cũng là vì cái gì ta một mực không có bị cái này huyết sắc thế giới ý chí xử lý nguyên. Nhân. Tiếp xuống đến ta nếu là đem giấy da trâu giao cho ngươi. Không có giấy da trâu. Kia ta chẳng khác nào không lại là nửa cái chính mình người. Mà hội bị cái này thế giới ý chí giết chết. Cho nên kết quả sau cùng liền là ta đem giấy da trâu giao cho ngươi. Nhưng là ta hội chết. Huyết sắc cái bóng rốt cuộc có phản ứng. Nghe Cố An những lời này về sau. Hắn thân thể run nhẹ nhẹ một lần. Nhưng là cũng không có cái khác quá nhiều biểu thị. Cố An biết rõ. Đây là bởi vì chính mình lời nói ra cơ bản đều là đúng. Đối phương khởi sát tâm. Muốn động thủ. Nhưng là bởi vì giấy da trâu. Nó lại nhịn xuống, Cố An trong lòng nhất thời có càng nhiều tự tin. Hắn trầm tư một chút, lá gan càng lớn, hắn cảm thấy cái bóng này tồn tại ở huyết sắc thế giới. Lại cùng khe hở có quan hệ, nhân loại đem từ bỏ khe hở liền ít không cùng hắn giao thiệp. Cố An cảm thấy cái này lần có lẽ là một cơ hội. Một cái càng thêm quen thuộc hiểu khe hở cơ hội. Cho nên hắn lần nữa mở miệng nói. Ta có thể dùng đem giấy da trâu giao cho ngươi. Bởi vì ta phía trước cùng ngươi lời nói đều là thật. Ta không ưa thích cùng nhân loại dối trá giao thiệp. Ta thực tình nghĩ cùng ngươi kết giao bằng hữu. Nhưng là kết giao bằng hữu về kết giao bằng hữu. Ta coi ngươi là bằng hữu. Có thể ngươi không thể hại ta. Bởi vì giấy da trâu giao cho ngươi ta liền hội bị huyết sắc thế giới ý chí mạt sát. Do này ta cần thiết một cái hoàn mỹ biện pháp. Ngươi cảm thấy ta ý kiến như thế nào? Huyết sắc cái bóng chỉ độn một hồi. Sau đó chậm rãi nhẹ gật đầu. Chỉ ít trước mắt vị trí. Hắn tính là tin Cố An. Tin tưởng hắn nói những thứ này. Cố An tâm lý lại nhẹ nhàng thở ra. Hắn nghĩ nghĩ. Sau đó nhấc lên hai tay. Cười nói, ngươi hẳn là có thể phát giác được ta thân bên trên quỷ dị không ít. Chúng nó vẫn luôn cùng ta sống chung hòa bình. Có lẽ cũng chính bởi vì cái này điểm. Ngươi cảm giác đến, mới phát giác được ta nói đến những lời này là thật. Không có lừa gạt ngươi. Chấm ngoặc kép, huyết sắc cái bóng mắt nhìn Cố An cái bóng. Lại lần nữa gật đầu. Không sai. Hắn xác thực cảm giác đến Cố An thân bên trên có rất nhiều loại khí tức quỷ dị. Chúng nó là cùng tồn tại. Do này Cố An mới vừa nói những lời kia có rất nhiều tin phục lực. Cố An tiếp tục nói. Nhìn đến cái này hai tay hình xăm không có. Hắn cũng là ta gia nhân. Nó một mực có cái nguyện vọng. Liền là hy vọng có thể tìm tới một bộ hoàn mỹ thân thể. Chấm ngoặc kép, ta đã đáp ứng hắn. Cho hắn tìm kiếm một cỗ hoàn mỹ thân thể. Có thể là một mực không có tìm được. Chấm ngoặc kép. Thẳng đến ta nhìn thấy ngươi. Ta cảm thấy ngươi rất hoàn mỹ. Như là ngươi nguyện ý cùng ta làm bằng hữu. Kia ngươi có thể dùng tiến vào cái này hình xăm. Cùng hắn hòa vào nhau. Mà giấy da trâu cũng giao cho ngươi. Cái này dạng ngươi có thể được đến giấy da trâu. Mà ta cũng sẽ không bị cái này thế giới ý chí giết chết. Bởi vì ngươi trên người ta, do này cái này bên trong hội đem ta làm thành chính mình người. Biện pháp này xác thực là Cố An mới vừa nghĩ tới. Cũng là hắn trước mắt có thể nghĩ đến tốt nhất, nhất làm cho đối thủ buông lỏng cảnh giác. Hai tay quỷ dị cái này tồn tại bản thân liền tràn đầy không ổn định nhân tố. Cố An sớm liền nghĩ giải quyết nó. Hiện tại tốt, đến một cái càng tà môn đồ chơi. Cố An cảm thấy hắn có thể cùng hai tay quỷ dị tranh đoạt quyền khống chế thân thể. Thế là, Cố An nhấc lên tay, nhìn lấy hai tay hình xăm, mặt bên trên phủ đầy lên nụ cười ôn nhu. A thủ, đáp ứng ngươi sự tình ta làm đến, cố mà chân quý. Cố An những lời này nghe vào bình thường, không có vấn đề, rất hài hòa bộ dạng, nhưng là hai tay quỷ dị cũng hiểu được. Nó một mực khát vọng một cái hoàn mỹ thân thể, mà trước mặt cái này mặc dù không biết có phải hay không là hoàn mỹ nhất, nhưng ít ra trước mắt là nó nhìn đến hoàn mỹ nhất. Hắn có thể minh bạch Cố An ý tứ, cái này là để hắn một lát khống chế thân thể này, giải quyết nó, mà đối diện huyết sắc cái bóng nhìn đến hai tay quỷ dị không có phản đối, cũng càng thêm tin tưởng Cố An mới vừa lời nói. Cùng lúc, hắn cũng không cảm thấy cái này hai tay quỷ dị có thể mạnh hơn nó. Nó chỉ nghĩ được đến kia giấy da trâu. Mà tiến vào Cố An cánh tay. Dung hợp hai tay quỷ dị. Tại hắn nhìn đến. Cũng bất quá là hắn chủ tràng thôi. Không quản là huyết sắc cái bóng. Còn là hai tay quỷ dị. Nội tâm đều đối chính mình tràn đầy tự tin. Có thể nói. Cố An cái này là đem dương mưu để tại ngoài sáng bên trên. Mà hai tay quỷ dị cùng huyết sắc cái bóng đều có chính mình tiểu tâm tư cùng dã tâm. Cố An càng là trước mặt chúng. Nói ra đến những lời này. Nghe vào thật giống đều là tại vì bọn hắn cân nhắc. Tại lừa gạt khác một cái quỷ dị. Tại trợ giúp bọn hắn. Hai tay quỷ dị liền là cảm thấy Cố An muốn giúp chính mình được đến cái này hoàn mỹ thân thể. Tại lừa gạt đối phương tiến đến. huyết sắc. Cái bóng cảm thấy Cố An đây là tại nghĩ cùng hắn làm bằng hữu, nghĩ đem giấy da trâu cho hắn, đồng thời còn mượn nhờ giúp hai tay quỷ dị giải mộng lấy cớ để hắn đi vào. Hai cái quỷ dị lúc này đều là tâm hoài quỷ thai. Chỉ có Cố An nhìn qua một bộ người vật vô hại bộ dáng. Huyết sắc cái bóng hướng về phía Cố An nhẹ gật đầu. Nhìn đến đối phương gật đầu, Cố An cười cười, hai tay quỷ dị cũng không có phản đối. Song phương cái này là đáp ứng. Hắn đã nghĩ tốt, như là kết quả cuối cùng không phải hắn nghĩ nhìn đến. Kia liền lốt, xem là cái này sự tình chưa từng xảy ra. Hiện tại song phương đạt thành chung nhận thức. Kia Cố An cũng không tại bút tích, trực tiếp hướng lấy huyết sắc cái bóng vươn cánh tay của mình. Kia ấn có hai tay ấn ký hình xăm lúc này chính lóe ra yếu ớt quỷ dị quang mang. Huyết sắc cái bóng nhìn chằm chằm cái kia hai tay hình xăm nhìn rất lâu. Thẳng đến nghe đến Cố An nhẹ giọng nói ra. Tiến đến đi. Cái này câu nói thật giống một câu thỉnh cầu. Rất thành khẩn. Huyết sắc cái bóng không do dự. Trực tiếp hướng lấy Cố An đi tới. Chậm rãi đến gần cái tay kia. Nó thân thể chậm rãi hóa thành hồng vụ hình thái. Mỗi lần theo lấy hắn đến gần, hồng vụ liền hội chui vào cái kia hai tay hình xăm bên trong. Nguyên bản màu xanh hình xăm lúc này cũng chậm chậm biến đến đỏ sậm lên đến. Kia màu xanh bắt đầu thoát đi. Cả cái hình xăm càng ngày càng hồng, đỏ yêu diễm. Bất quá rất nhanh, màu xanh lại bắt đầu tái hiện, đem màu đỏ bao trùm. Nhưng là cái này tình huống cũng không có duy trì liên tục quá lâu. Màu đỏ lại một lần nữa chiếm cứ hình xăm mặt ngoài. Hai loại màu sắc liền kiên trì như vậy không dưới. Lẫn nhau bao trùm lấy đối phương. Cố An nhìn minh bạch. Chúng nó đây là tại tranh đoạt quyền khống chế. Cùng nội tâm dự đoán đồng dạng. Rất hoàn mỹ. Cố An nghiêm túc nhìn. Hội tâm cười một tiếng. Sau đó hắn lại lặng lẽ cầm trong tay giấy da trâu lại cuộn gọn gàng. Bỏ vào trong ngực. Cùng lúc đối lấy chính mình hình xăm ấn ký nói ra. Giấy da trâu ngươi bây giờ tình huống cũng dùng không? Tạm thời liền thả tại ta thân bên trên. Do ta vì ngươi đảm bảo. Về sau ta nhóm liền vĩnh viễn cùng một chỗ. Chỉ cần ta không chết. Cái khác người cũng đừng nghĩ được đến giấy da trâu. Ngươi cứ yên tâm đi. Ta bằng hữu. Chấm ngoặc kép. Cố An ý cười đầy mặt. Giọng thành khẩn. Nhưng là lời nói ra lại chứa lấy uy hiếp. Hắn tại nói cho huyết sắc cái bóng. Người ta hiện tại hòa làm một thể. Ta nếu là chết rồi. Giấy da trâu liền bị người đoạt đi. Người liền vĩnh viễn cũng không chiếm được. Do này thời khắc mấu chốt. Người muốn bảo vệ ta. Đừng để ta chết rồi. Chỉ cần ta không chết. Giấy da trâu vẫn tại ta thân bên trên. Giấy da trâu trên người ta. Chẳng khác nào trên người ngươi. Đại gia liền có thể một mực bình an vô sự. Một mực cái này hài hòa xuống. Mắt nhìn còn tại tranh đoạt quyền khống chế hình xăm ấn ký. Cố An cười cười. Sau đó hướng lấy một bên hắc động khe hở đi tới. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.